Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 8, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mắt Thẩm Trì trợn to. Chấm, sao anh lại tới đây? Kiều Cảnh Thành đi vào, nhìn lướt qua tư thế của hai người. Đặt đồ vật trong tay xuống bàn, trực tiếp vớt một người lên. Tìm cái gì vậy? Thẩm Trì cúi đầu, ảo não chỉ vào chỗ cái nhẫn. Nhẫn bị rơi vào đó. Tất Thư Dương há hốc miệng, vẫn chưa kịp khép lại. Nhìn người trước mặt tiến tới liền tự động lùi về sau một bước. Kiều Cảnh Thành ngồi xổm xuống, cánh tay dài duỗi ra dò tìm, nhìn rất nhẹ nhàng thư thái. Thẩm Trì đỡ chán, nhìn đi, đây chính là hậu quả của sự chênh lệch dáng người. Nam nhân lấy khăn ướt trên bàn lau qua chiếc nhẫn, thuận tiện cầm tay Thẩm Trì đeo vào. Đeo cẩn thận, lần sau rớt mất thì không cần nhặt nữa. Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Tất Thư Dương gãi mũi, cố gắng giảm xuống thấp nhất sự tồn tại của mình. Thẩm Trì mặt đỏ tai hồng. Xin lỗi. Kiều Cảnh Thành xoa xoa ngón tay của anh, kéo hộp cơm tới trước mặt Thẩm Trì. Bác gái làm cơm, cơm hộp nhiều muối ít dinh dưỡng không có lợi cho vết thương. Mấy ngày gần đây đừng có ăn. Có phải là đã làm chậm trễ công việc của anh rồi không? Thẩm Trì căng thẳng, lúc này sắc mặt của Kiều Cảnh Thành mới tốt lên. Vừa khéo phải về nhà lấy văn kiện. Em đi làm rồi nhớ chú ý miệng vết thương. Đừng có để bị thương lại. Nói xong xoay người phải đi. Và chạm với ánh mắt của Tất Thư Dương chỉ gật gật đầu với người nọ. Rời khỏi văn phòng. Thẩm Trì cuống quýt đứng dậy định đi tiễn người nhưng độ dài chân chênh lệch quá lớn. Anh vừa đi tới cửa thì người kia đã đi một đoạn rất xa rồi. Lúc anh xoay người trở về nhìn thấy Tất Thư Dương vẫn chưa đi. Hận không thể đặt người lên bàn mổ dùng dao phẫu thuật xẻ từng thớ thịt của tên này. Tối qua đã làm chuyện ngu xuẩn. Hôm nay còn vứt nhẫn của người ta đi. Về sau đừng mong ngẩng đầu trước mặt Kiều Cảnh Thành. Đi thật rồi hả? Vẻ mặt Tất Thư Dương thả lỏng. Còn tới đưa cơm. Hai người thực sự kết hôn rồi. Thẩm Trì thở dài. Ừ, kết rồi. Nhìn bộ dạng tên này đang muốn đi ngoài bật chế độ loa phóng thanh. Anh phải kéo người quay lại. Cậu đừng có đi ra ngoài nói bậy. Tạm thời tôi không định thông báo cho nhiều người biết. Chỉ là hợp đồng thời hạn một năm thôi. Trong bệnh viện người người bàn tán. Anh thực sự không muốn mình liên tục làm chủ đề hot của bọn họ. Có ý gì? Tất Thư Dương không hiểu nổi. Vì sao không muốn thông báo với mọi người? Chấm, Thẩm Trì không biết trả lời như thế nào thì nghe Tất Thư Dương như bừng tỉnh đại ngộ. Phán chắc nịch, à tôi biết rồi. Cậu sợ hội fanger của cậu thương tâm đúng không? Hiểu rồi, tôi sẽ không nhiều chuyện. Khóe miệng Thẩm Trì co giật, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt phức tạp. Bận đến giữa trưa, trên khoa đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp. Thẩm Trì vừa mới mở hộp cơm đã bị gọi đi. Thầy Du nhìn bộ dạng của anh mà giận sôi máu. Lát nữa họp xong cậu ở lại. Thẩm Trì gãi mũi, gật đầu, tìm vị trí ngồi xuống. Vừa nói là mở cuộc họp khẩn cấp Thẩm Trì đã có dự cảm không tốt. Nhìn thầy Du cũng tự mình tới. Anh theo bản năng nhìn qua phía Tất Thư Dương. Quả nhiên là giường số 3 có vấn đề. Giường số 3 vốn do Thẩm Trì phụ trách nhưng mấy ngày trước đã chuyển sang cho Tất Thư Dương. Việc này đã khiến người nhà bệnh nhân không hài lòng. Bây giờ lại bắt được lý do lượng thuốc có vấn đề nên cắn chặt không buông. Muốn lão Du phải tự mổ chính mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn Tất Thư Dương kiểm điểm công khai trước cả khoa. Thẩm Trì không nhịn được thở dài. Trước kia lúc lão Du chưa phải là viện trưởng anh thường xuyên bị như vậy. Bây giờ năng lực của anh cao rồi lại có người khác thế thân. Sau khi tan họp, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Thẩm Trì và lão Du. Thẩm Trì rụt rè đi tới trước mặt người kia ngồi xuống. Thầy à, lão Du tức giận hừ anh một tiếng. Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi.